Ánh mắt anh hung hăng nhìn cô chằm chằm. Anh ta, Diệp Thanh Hòa không biết có nên nói thật không? Anh cái gì anh, hắn chính là tên khốn khiếp. Em nhớ cho anh, đừng ở trước mặt anh mà nhắc tới hắn. Cô ngậm miệng, anh nói là khốn khiếp, vậy thì cứ coi như vậy đi. Anh buồn bực như vậy, lại luôn miệng mắng Phạm Trọng là khốn khiếp, có lẽ là vì Phạm Trọng không cho Quách Cẩm Nhi hạnh phúc. Em nói hắn cái gì? Anh thở phì phò, hỏi. Không phải là không muốn nhắc tới anh ta sao? Không có gì, nhưng thật ra cô muốn nói, cô có trực giác bộ dạng Phạm Trọng có lẽ cũng rất thương tổn, rất đáng thương, nhưng cô cũng không đến nỗi không thức thời. Hơn nữa, nếu như cô nói ánh mắt Phạm Trọng như pháo hoa xinh đẹp, không chừng anh lại nổi trận lôi đình. Dian Dunler-Quiden, trên đường về nhà, chức năng tự chữa trị của anh phát huy tác dụng, sắc mặt dần dần không khó coi nữa, về đến nhà, rốt cuộc khôi phục lại bình thường, dắt tay của cô, một bộ dáng vẻ uất ức nói. Anh còn chưa ăn cơm, xem ra em thì rất tốt, toàn được nhậu nhẹt ăn ngon, cơm nước no nê. Hôm nay, lúc nào cô có thời gian rảnh rỗi toàn được nhậu nhẹt ăn ngon hả? Nhìn hai mắt anh lưng tròng, làm cô nghĩ đến vật nhỏ trong nhà. May mắn nhà bọn họ chỉ nuôi một mình tiểu ô quy, nếu không cô phải chăm sóc cả hai con mất đúng là một chuyện rất lao tâm lao lực. Thức ăn gì Vân làm đã lạnh cô vẫn như bình thường, bỏ túi xuống, vào phòng bếp hâm cơm cho anh, lại bị anh ôm ở sau lưng, vẫn ăn vạ như mọi lần, nói bên tai cô. Đói quá cho anh ăn no trước đi, không phải em đang hâm cơm cho anh sao? Ở nhà, người này sao giống như động vật không xương vậy, cứ dính trên người không rời. Anh không ăn cơm, anh xoay cô lại, hô hấp nong nóng phả về phía cô. Góc chuyện audio.com, ăn mì hay sủi cảo, cô còn chưa nói dứt lời, liền bị người khác chặn lại. Bụng của anh không phải đói bụng, mà là đói khổ lạnh lẽo. Làm ơn, mùa hè, còn đói khổ lạnh lẽo. Đừng làm rộn, trong phòng khách ngộ nhỡ người trong nhà trở lại nhìn thấy cũng không hay. Em phải đồng ý trấn an tâm linh bị thương của anh. Anh cầm tay cô đặt trước ngực mình. Em sờ đi, sờ thử đi, lòng của anh thật sự rất lạnh rất lạnh. Sao lại rất lạnh, cô chỉ có thể thở dài. Cuộc sống tịch mịch như tuyết, anh than thở, mặt chui vào cổ cô, cho anh chút ấm áp. Cô biết tránh là không tránh khỏi rồi, đẩy anh. Đừng ở chỗ này, phải trở về phòng, tinh thần anh phấn chấn, ôm lấy cô chạy lên lầu. Dian Dunler-Quiden, giày vò đến khi cô kiệt sức đến xoay người cũng thấy mệt mỏi, anh mới hài lòng ôm cô, môi vẫn lưu luyến trên trán, trên da thịt như gốm sứ, không nỡ rời khỏi. Cô uể oải tối cũng không ăn cơm, bụng kêu rột rột. Đói bụng, anh cười hỏi, cô không quan tâm đến anh, đây là do người nào ban tặng. Vừa đúng, anh cũng đói bụng, anh đi lấy đồ ăn. Anh đứng dậy mặc quần áo, híp mắt nhìn chằm chằm vào bóng lưng anh, không khỏi hỏi. Cuộc sống đói khổ lạnh lẽo của anh không tịch mịch như tuyết nữa hả? Anh cười ha hả cúi người hôn cô một cái. Đột nhiên cuộc sống của anh lại tràn đầy hy vọng. Cô mệt mỏi giận anh một cái có một câu vẫn muốn nói tuy nhiên nó còn chưa có tìm được thời cơ. Anh hai, cảm ơn anh. Cảm ơn anh, cảm ơn anh cái gì? Cảm ơn anh, để cho em vui vẻ sao? Tay anh không có ý tốt đưa vào chăn. Cô đẩy anh ra, liếc xéo anh. Chưa nháo đủ sao? Em muốn nói, vụ án này, cảm ơn anh. Vụ án gì, Quách Hồng Vũ sao, ai yêu, đừng nói nữa. Nhắc tới anh lại thấy đau lòng, em cảm ơn anh làm gì, anh ra vẻ thoải mái, anh chiến bại chỉ là vụn vặt, cách chương.